bị bắt trở thành nữ vai ác Tiểu Kiều Thê. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa trưa không được, buổi tối cũng không được, qua mấy ngày đi Tô Tiêm Tiêm đầy đầu mờ mịt. Nhìn đến Khương Thác vẻ mặt chính xác, nghiêm túc, cùng nàng nhỏ giọng nói. Cái gì, được chưa a? Tô Tiêm Tiêm đơn giản không thèm nghĩ, trên bục giảng giáo thụ thật sự cái gì âm vòng nhĩ, giảng đồ vật quá nhàm chán, Tô Tiêm Tiêm trực tiếp nằm yên, dựa vào Khương Thác cánh tay thượng ngủ rồi. Mà trên bục giảng Bùi Tử Khúc nhìn Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác, ký ức như là về tới 20 năm trước. Tô Tiêm Tiêm cùng Từ Liên thật là quá giống, mà Bạch Thu, nhớ tới trước đoạn nhật từ truyền quay lại tới Bạch Thu tao ngộ, Bùi Tử Khúc cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài một hơi. Quanh năm đã qua, cảnh còn người mất, một, không biết Bạch Thu hài tử thế nào, Tô Tiêm Tiêm tuy rằng chính mình không có tiết học, nhưng là mỗi ngày cùng đánh tạp giống nhau bồi Khương Thác đi học. Cũng biết Khương Thác theo như lời hôm nay không được, ngày mai không được nguyên nhân. Tuy rằng nàng không biết chuyện gì nhi không được, Khương Thác muốn gia nhập học sinh hội, Tô Tiêm Tiêm cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc Khương Thác vốn chính là luyến ái não thế giới kỷ ba, phải đi sự nghiệp tuyến. Khương Thác cầm hai chương báo danh biểu, ngồi ở Tô Tiêm Tiêm phòng ngủ, rất có một bộ, làm Tô Tiêm Tiêm lựa chọn một cái tư thế. Tô Tiêm Tiêm nhìn thoáng qua Khương Thác, nhìn đến Khương Thác biểu tình hiền lành đến không được, hiển nhiên là không có thương lượng đường sống. Vì thế, chỉ có thể xem Khương Thác báo chính là nơi nào. Giáo học sinh hội A, kia còn khá tốt, không cần tuyển này bộ kia bộ, hơn nữa nhảy vọt qua hệ, cũng không cần bị tin đồn nhảm nhí nghị luận. Tô Tiêm Tiêm sảng khoái không được, trực tiếp tuyệt bút vung lên, ở giáo học sinh hội điền thượng tên của mình. Trường học tự nhiên đến làm nàng ba phần bạc diện, đi vào nơi này, tiếp theo cá mặn, cũng không ai dám nói. Nhưng Khương Thác kia một đôi mắt phượng lại có ám lưu dũng động. Điền hảo, liền không thể đổi ý, Tô Tiêm Tiêm vẫy vẫy tay. Đương nhiên không đổi ý, Khương Thác cầm lấy hai chương báo danh biểu. Ta đây đi trước đem báo danh biểu đưa qua đi. Kế tiếp chúng ta liền chờ thông chi đi phỏng vấn. Tô Tiêm Tiêm gật gật đầu, mà Khương Thác cầm lấy báo danh biểu, lược có tâm sự rời đi. Thi đậu trường đại học này, gia nhập học sinh hội đều có nàng mục đích của chính mình. Nàng cảm thấy như vậy cũng không xem như lợi dụng Tô Tiêm Tiêm. Khương Thác ánh mắt càng ngày càng thâm, như là lâm vào một đoạn không tốt hồi ức bên trong. Nghe ông ngoại cùng bà ngoại nói, ở 20 năm trước, cũng không có giống như bây giờ. Chỉ cần hai người yêu nhau, không quan hệ giới tính, có nhất định cơ sở kinh tế, tới tuổi lúc sau liền có thể phúc lợi viện đi nhận nuôi một cái trẻ con. Nhận nuôi trình tự cùng yêu cầu đã phiền toái lại phức tạp, nhận nuôi lúc sau công tác yêu cầu làm mẫu thân kia một phương, suốt một năm không thể công tác học tập, ở nhà bắt chước sinh dục cùng với mang hài tử. Khương Thác Từ biết Tô Tiêm Tiêm tâm ý lúc sau, ở phương diện này liền đặc thù hiểu biết quá. Người liền biết ông ngoại bà ngoại không có lừa nàng, như vậy hắn là có cha mẹ, nhưng ở nàng trong trí nhớ, mẫu thân sớm đã mơ hồ, mà phụ thân nàng chưa bao giờ gặp qua. Khi còn nhỏ, nàng từng trong lúc vô tình nghe được ông ngoại cùng bà ngoại nói chuyện, nàng biết mẫu thân của nàng đã sớm đã qua đời, mà các nàng ra ở khi còn nhỏ vẫn luôn không ngừng chuyển nhà, như là cố tình tránh né người nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một lần chuyển nhà khi, nàng không cẩn thận thấy được, một chồng cũ xưa thư tín, khi còn nhỏ nàng đọc không hiểu, vẫn luôn lưu đến ký sự lúc sau, lặp lại xem. Nàng mới biết được, nàng vì cái gì kêu Khương Thác, nàng tùy mẫu thân họ, tùy ông ngoại tin, bởi vì mẫu thân của nàng yêu nàng là một nữ nhân, nàng sinh ra đối với mẫu thân tới nói là một sai lầm, bởi vì nữ nhân cùng nữ nhân là vô pháp sinh dục, nhưng là mẫu thân lại dựng dục ra nàng. Tiết Minh mẫu thân gặp một cái làm nàng hối hận cả đời nam nhân. Khương Thác muốn biết rốt cuộc là ai hại mẫu thân. Ở thư tín chung biết được mẫu thân sợ ái nữ nhân kia kêu Cữ Từ. Mẫu thân thư tín chung cũng không có quá nhiều ai oán, tràn ngập toàn bộ là yêu say đắm cùng tưởng niệm, nhưng Khương Thác cố tình có thể đọc ra trong đó không thể nề hà. Cho nên nàng ở thượng cao trung khi, liền ở vẫn luôn tìm kiếm cái này tên là Cữ Từ người là ai. Thẳng đến nàng trong lúc vô tình nghe thấy cái này tên, lại đi đại học official website tuần tra, phát hiện quả thực tên giống nhau, lại đi tra thân là đại học hiệu trưởng Cữ Từ cuộc đời, sau đó ở bên mặt hỏi thăm, từ ông ngoại bà ngoại kia đã biết mẫu thân năm đó sở vào đại học trường học, phát phát hiện thời gian tuyến địa điểm hoàn toàn ăn khớp. Khương Thác lại đi năm đó cái kia đại học diễn đàn, đi tìm 20 năm trước Tả Hữu Thiệp, đáng tiếc lúc ấy tin không phát đạt, cũng không có lưu lại quá nhiều đôi câu vài lời. Nhưng là Khương Thác liền xác định một sự kiện, cái này cữ từ cùng chính mình mẫu thân có lớn lao quan hệ. Nhưng là nàng cũng biết mẫu thân thâm ái nữ nhân này đã kết hôn sinh con. Mẫu thân mỗi phần thư tín cuối cùng một câu đều là: cữu từ ta rất nhớ ngươi, ngươi đâu? Khương Thác biết hiện tại chính mình làm không được cái gì, nhưng là nàng muốn đem chuyện này lộ minh bạch. Ít nhất tìm ra cái kia dơ bẩn cha ruột, cái kia đem nàng biến thành sai lầm nam nhân. Khương Thác sở dĩ làm Tô Tiêm Tiêm cùng nàng cùng nhau đi học, cùng nàng cùng đi học sinh hội, là bởi vì biết, nếu không có Tô Tiêm Tiêm làm bạn, nàng có lẽ căn bản là tiến vào không được giáo phương học sinh hội, càng không có cơ hội tiếp xúc thân là trường học hiệu trưởng cữu tư. 1. Nàng từ cao trung thời kỳ liền bắt đầu làm tính toán. Bằng ưu dị thành tích khảo nhập đại học, nhưng Tô Tiêm Tiêm thay đổi là đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng cũng không nghĩ tới lợi dụng Tô Tiêm Tiêm. Chính là Tô Tiêm Tiêm thích nàng, không phải sao, là Tô Tiêm Tiêm cường ngạnh yêu cầu cùng nàng ở bên nhau. Tô Tiêm Tiêm vì nàng trả giá như vậy nhiều tâm tư, nàng cùng Tô Tiêm Tiêm ở bên nhau, càng vui vẻ hẳn là Tô Tiêm Tiêm mới đúng, là nàng tùy Tô Tiêm Tiêm nguyện vọng, này lại có thể nào coi như lợi dụng. Khương Thác cho chính mình làm đủ tâm lý xây dựng, chính mình tuổi trẻ mạo mỹ, đầu óc thông minh, không ra quỹ, không ngoại tình, không làm loạn, 24 giờ cùng Tô Tiêm Tiêm dính ở bên nhau, trừ bỏ điểm mấu chốt dưới đồ vật đều có thể nghe Tô Tiêm Tiêm nói. Nguyện ý vì Tô Tiêm Tiêm dưỡng hài tử, bất quá là có như vậy một chút tư tâm mà thôi, hẳn là cũng coi như được với nhị thập tứ hiếu hảo bạn gái đi. Hừ, Tô Tiêm Tiêm nếu là dám ghét bỏ nàng liền không cho Tô Tiêm Tiêm sinh hài tử. 1-3 ngày đi qua, có Tô Tiêm Tiêm, giống như là có tiến học sinh hội vé vào cửa. Mà bởi vì Tô Tiêm Tiêm là Khương Thác tiểu liếm cẩu duyên cớ, Khương Thác đến chỗ nào cũng đều sẽ bị người xem trọng liếc mắt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh hội chủ tịch trực tiếp khai cửa sau, làm hai người đều không có tiến hành phỏng vấn. Càng là vì hai người chuẩn bị một hồi hoan nghênh nghi thức. Tô Tiêm Tiêm bồi Khương Thác thượng một ngày khóa, trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên giường. Người muốn đi hoan nghênh nghi thức sao? Khương Thác hơi hơi nhíu nhíu mày, nàng cũng không thích đem tinh lực đặt ở vô dụng sự tình thượng. Hơn nữa nàng có thể cảm giác ra tới cái kia hội trưởng hội học sinh cử hành trận này nghi thức, không ngoài là cùng Tô Tiêm Tiêm lôi kéo làm quen, nàng không thích. Khương Thác càng không thích náo nhiệt. Khương Thác, không nghĩ đi, Tô Tiêm Tiêm trực tiếp lười nhác chở mình. Vậy không đi, Khương Thác đột nhiên cầm cắt xong rồi trái cây đi đến Tô Tiêm Tiêm trước mặt, sau đó nửa ngồi xổm xuống, cầm tăm xỉa răng cắm một khối đã tước hảo ra quả táo khối. Không đi có phải hay không không được tốt? Rốt cuộc hội trưởng hội học sinh như vậy nhiệt tình mời chúng ta, đến lúc đó hắn vạn nhất nói là ta không cho ngươi đi, làm sao bây giờ? Tô Tiêm Tiêm lập tức ngồi dậy, đôi mắt trừng, nàng dám, nàng có phải hay không đưa ngươi mặt cùng ngươi nói cái gì? Có phải hay không cùng ngươi nói cái gì khó nghe nói? Ta đi tìm nàng tính sổ đi. Khương Thác ánh mắt phiêu hướng một bên, kia thật không có, chẳng qua nàng quản ta muốn ngươi liên hệ phương thức, ta không có cấp. Không biết nàng có thể hay không ghi hận ta. Một cái liên hệ phương thức mà thôi, chưa cho liền chưa cho, lại nói nàng tính cộng hành nào, ta thêm nàng làm gì. 3. Đến Tô Tiêm Tiêm nói như vậy, Khương Thác vừa lòng cong cong môi, Tô Tiêm Tiêm mới vừa một trương miệng, Khương Thác đã đứng lên đi rồi, quả táo khối cũng chưa ăn đến. Khương Thác đem quả táo phóng tới chính mình trong miệng, thong thả mà nhấm nuốt. Cái kia hội trưởng hội học sinh chính là đại nhị công nhận mỹ nữ, tuyển ra tới giáo hoa, dùng mỹ mạo làm thượng hội trưởng hội học sinh vị trí. Tuy rằng học tập sinh gặp trường là đầu phiếu chế, nhưng là chỉ cần lớn lên xinh đẹp, người theo đuổi nhiều, liền có thể ổn ngồi. Một vòng đi qua, rốt cuộc tới rồi cuối tuần, cũng là khai giảng tới nay cái thứ nhất cuối tuần, đến nỗi vào đại học vì cái gì không có quân huấn, luyến ái não thế giới, trừ bỏ yêu đương chính là yêu đương. Quân huấn sẽ chỉ làm người biến xấu, biến hắc bất lợi với yêu đương, cho nên tự nhiên mà vậy đã bị hoa rớt, phế vật hệ thống ký chủ cũng quá cá mặn tốt xấu động nhất động A, đây chính là thanh xuân nhất quý giá thời gian A, Tô Tiêm Tiêm ở ký túc xá đuổi theo kịch, ăn khoai lát. Vì cái gì muốn động, Vì cái gì muốn nỗ lực? Chính là bởi vì có thể cá mặn, ta mới cam tâm tình nguyện cho các ngươi hệ thống làm công. Nói nữa, ta có hoa không xong tiền, còn không cần chính mình kiếm tiền, ngươi làm sao vậy? Đường hệ thống thế giới dung hợp độ đạt tới 100%, ta chính là cái này hệ thống thế giới chủ nhân, ta tức là thiên đạo. Phế ợt hệ thống ở trong lòng yên lặng cấp Tô Tiêm Tiêm dựng một cái nghiêu bức thủ thế. Lúc này đột nhiên tới một cái tin tức, Tô Tiêm Tiêm mở ra di động vừa thấy, thế nhưng là Lộc Nhung phát tới. Nàng cùng Lộc Nhung là cao trung đồng học, ở một cái ban trong đàn, cho nên Lộc Nhung liền bỏ thêm nàng liên hệ phương thức. Lộc Nhung, giáo học sinh hội cử hành đoàn kiến hoạt động, 2 ngày 1 đêm cắm trại dã ngoại, không thể không nói giáo học sinh hội mỹ nữ rất nhiều nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiêm Tiêm cầm khoai lát tay, một đốn ánh mắt thấy được câu kia mỹ nữ rất nhiều. Tô Tiêm Tiêm, người cũng gia nhập giáo học sinh hội. Lộc Nhung trời xui đất khiến vào tuyên truyền bộ, muốn hay không cùng Khương Thác cùng nhau tới giải sầu. Tô Tiêm Tiêm một phen đem khoai lát thu hồi, nàng mới không phải muốn đi xem mỹ nữ, chủ yếu là Lộc Nhung trong tương lai nhưng có rất nhiều xuất diễn, là đắc lực can tướng. Nàng đến cùng Lộc Nhung làm tốt quan hệ. Tô Tiêm Tiêm lập tức đi đến cách vách, gõ nổi lên Khương Thác môn. Tô Tiêm Tiêm cho rằng Khương Thác đã sớm biết, cho nên liền không có nói tỉ mỉ. Khương Thác cũng nghe cái đại khái, cho rằng chỉ là cùng Tô Tiêm Tiêm hai người cùng đi. Hơi hơi nhíu nhíu mày, 2 ngày 1 đêm, kia chẳng phải là muốn ở bên ngoài qua đêm. Tô Tiêm Tiêm gật gật đầu, yên tâm đi, Khương Khương không nghĩ đáp liều chạy nói. Ta có thể cho quản gia khai một chiếc phòng xe lại đây. Khương Thác không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt đột nhiên nổi lên hồng nhạt, nhỏ giọng nói thầm 2 câu. Không nghĩ tới nhớ việc này nhớ rõ như vậy rõ ràng, còn khai phòng xe. 1. Tô Tiêm Tiêm không nghe rõ, người nói cái gì? Khương Thác lập tức chính chính thần sắc, thanh thanh giọng nói. Không có gì, không cần phòng xe, đáp lều trại thì tốt rồi. Tô Tiêm Tiêm nhìn thấy Khương Thác sảng khoái đáp ứng. Hai mắt lập tức tỏa ánh sáng. Mà Khương Thác nhìn đến Tô Tiêm Tiêm trong mắt tinh quang, càng là hiểu lầm. Đứng dậy đi đến Tô Tiêm Tiêm trước mặt, hơi hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm Tô Tiêm Tiêm mắt hạnh, có chút ngượng ngùng. Dã ngoại không an toàn, cũng không sạch sẽ, trở về ngươi tưởng như thế nào làm, đều thỏa mãn ngươi. Tác giả có chuyện nói, Khương Thác đạt mị u tương đương, Tô Tiêm Tiêm ta hôm nay liền phải đạp hư ngươi. Cảm tạ ở 2022-04-30-00, 10:35, 2022-05-01-00, 7:33 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, quân tử 94 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, vô danh 5 bình. 48.165.813 bình. Tang tang. Mễ cách, Yabi 008, 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.